Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, cấy ghép Serinian, canh năm đưa lên. Tại tiêu diệt đồ ăn đằng sau, Shinsei cũng không có kích động lập tức ra ngoài bên ngoài kiểm nghiệm thân thể biến hóa cụ thể, mà là bắt đầu khôi phục lại chakra. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lần này dung hợp trong kế hoạch, nếu không phải Shinsei chakra số lượng so sánh với bình thường cấp Kage cường giả còn nhiều hơn ra gấp bội không chỉ mà nói, chakra đã sớm hết sạch, mà tại đã mất đi chakra cung ứng đằng sau, lần này dung hợp công trình nhất định thất bại, thân thể của hắn cũng sẽ triệt để bị Uchiha Shisui tế bào cùng đệ nhất Hokage tế bào ăn mòn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù là Shinsei chakra số lượng rất khổng lồ, lần này dung hợp sau khi hoàn thành, trong cơ thể hắn chakra cũng còn thừa không có mấy. Có thể nói là hung hiểm dị thường. Đương nhiên, hắn lần này mạo hiểm lấy được hồi báo cũng là dị thường phong phú. Vẻn vẹn hiện tại hắn thể nội cái kia nồng đậm sinh cơ cùng tăng cường mấy lần không chỉ lực lượng, thân thể liền để hắn đầy đủ mừng rỡ. Huống chi nếu hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào, lại thế nào khả năng vẻn vẹn một chút như thế biến hóa đâu. Sau 2 giờ, Shinsei rốt cục thần thái sáng láng đứng lên, tiện tay giải khai ngoài phòng kết giới đằng sau. Shinsei đi ra cái này có chút bốc mùi gian phòng, hướng về phía ngoài đầm nước đi đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, thác nước vang oanh minh. Shinsei đi đến bên đầm nước, cởi bỏ một thân có chút bốc mùi quần áo đằng sau, trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, nhanh chóng thanh tẩy lấy trên người dơ bẩn. Ha ha, chấm ngoặc kép, thanh tẩy một lần thân thể về sau, Shinsei nhảy lên một khối lộ ra đầm nước mặt cự nham. Cảm thụ được trong thân thể tản ra cái kia nồng đậm sinh cơ, tâm tình kích động Shinsei cất tiếng cười to lên, thanh âm thật lâu không dứt, ngay cả thác nước chảy nổ thật to âm thanh đều không thể ngăn chặn. Hướng về cốc bên ngoài truyền đi, kinh khởi phi điểu vô số. Chẳng những chakra tốc độ khôi phục đề cao thật lớn, hơn nữa còn nhiều hơn hai loại thuộc tính. Không hề nghi ngờ, hai loại thuộc tính hẳn là thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Bất quá muốn dùng ra mộc độn còn cần một đoạn thời gian đến nghiên cứu. Dù sao ta cũng không có mộc độn nhẫn thuật quyền trục. Chấm ngoặc kép, tại tắm rửa xong đằng sau, Shinsei trở lại trong phòng mặc vào một kiện màu trắng trang phục, chuẩn bị tiến hành xuống một giai đoạn kế hoạch. Bây giờ đã hoàn mỹ dung hợp đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào cùng Uchiha Shisui tế bào, Shinsei tự nhiên có thể không cố kỵ gì cấy ghép Serinian. Chỉ là không biết có được tộc Senju lực lượng đằng sau, Uchiha Shisui mắt phải nhãn thuật đến cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Mắt phải cấy ghép Uchiha Shisui Mangekyo, mà mắt trái trước hết cấy ghép phổ thông ba câu ngọc Serinian đi. Ta đã sớm để cho người ta tìm hiểu Uchiha Itachi tin tức. Nghĩ đến không bao lâu, hẳn là liền có tin tức. Chấm ngoặc kép, sớm tại cầm tới Danzo Serinian lúc, Shinsei cũng đã để cho người ta đi tìm hiểu Uchiha Itachi tin tức. Đối với Uchiha Itachi trên tay viên kia Uchiha Shisui mắt trái, hắn là nhất định phải được. Shinsei từ một cái chữ vật quyển trục bên trong lấy ra Uchiha Shisui viên kia mắt phải cùng một cái chứa một đôi Serugan cái bình. Dù sao cũng hơi kích động, vì một ngày này hắn chuẩn bị đã lâu, thậm chí còn chuyên môn học tập nhẫn thuật chữa trị. Đem Shisui mắt phải trước bỏ qua một bên, Shinsei từ cái kia chứa phổ thông ba câu ngọc Serugan trong bình lấy ra một viên ba câu ngọc Serinian. Trên tay toát ra một cỗ màu xanh lá chakra, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cắn răng một cái, Shinsei trực tiếp đem mắt trái của mình đào lên. A, mắt trái xinh xinh móc ra đau đớn, không có người đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Shinsei sắc mặt dữ tợn, từng sợi máu tươi từ hốc mắt trái bên trong nhỏ xuống, rất là dọa người. Trên tay mang theo màu xanh lá nhu hòa chakra, Shinsei nhanh chóng đem viên kia ba câu ngọc Serenian sắp đặt tiến vào hốc mắt trái bên trong. Tay phải chăm chú đè lại. Không ngừng sử dụng nhẫn thuật chữa trị nhanh chóng trị liệu. Nhưng thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đau nhức hay là để Shinsei thỉnh thoảng đau hừ một tiếng. Hơn 20 phút sau, Shinsei mới cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đè lại mắt trái trị liệu tay phải. Trong lòng đối với trong nguyên tác Uchiha Madara lập tức liền đem Rinnegan an tiến vào trong hốc mắt, đồng thời trực tiếp có thể sử dụng năng lực không ngừng hâm mộ. Nếu không phải hắn hiện tại dung hợp đệ nhất Hokage tế bào, trên thân thể bên dưới đều tản ra nồng đậm sinh mệnh lực. Khép lại có thể lực lớn lớn tăng cường. Hắn muốn hoàn mỹ kết nối tốt cái kia mắt trái thị giác thần kinh tối thiểu muốn nửa ngày. Hơn nữa còn phải đợi trước vài ngày mới dám sử dụng. Còn giống trong nguyên tác Kakashi tại di thực Serenian đằng sau rất nhanh liền có thể vận dụng. Như thế, nếu như không có tộc Senju lực lượng mà nói, đánh chết Shinsei cũng không dám làm như vậy. Kakashi viên kia Serenian đối với hắn thân thể tạo thành gánh vác lớn như vậy. Mặc dù nói hơn phân nửa là bởi vì thân thể của hắn cùng Serenian không phù hợp. Nhưng lần đó giải phẫu quá mức thô ráp cũng là một cái không nhỏ nguyên nhân. Lấy qua một bên đã sớm chuẩn bị xong tấm gương. Shinsei hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì hiện tại hắn trong mắt trái là phổ thông nhãn cầu màu đen. Mà không phải màu đỏ tươi Serenian. Ý vị này hắn dung hợp Uchiha Shisui tế bào suy nghĩ là chính xác. Mở. Shinsei đi phía trái trong mắt thâu nhập một tia chakra. Lập tức vừa mới cấy ghép tốt trên ánh mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Trở nên màu đỏ tươi lên. Ba viên đen kịt câu ngọc xuất hiện. Tạo thành một cái hoàn mỹ góc độ. Xoay chậm chậm. Trong tầm mắt hay là cái kia đủ mọi màu sắc thế giới. Nhưng Shinsei rõ ràng cảm giác mình ánh mắt trở nên vô cùng rõ ràng bắt đầu. Từng khỏa mắt thường không thể gặp hạt nhỏ đều nhìn rõ ràng. Thậm chí cảm giác bọn chúng vận động tốc độ trở nên chậm gấp bội không thôi. Hài lòng tắt đi bên trái Serenian. Shinsei trên tay tụ lên màu xanh lá nhu hòa chakra. Lần nữa lấy ra Uchiha Shisui mắt phải. A, có lần đầu tiên kinh lịch. Shinsei cảm giác mình đây là đang tìm tai vạ. Nhưng hắn không muốn dùng thuốc mê. Đành phải nhịn đau lần nữa đem mắt phải của chính mình đào xuống. Đem Uchiha Shisui mắt phải nhanh chóng an đi lên. Trên tay màu xanh lá chakra nhanh chóng trị liệu. Hơn 20 phút sau, Shinsei thu hồi trên tay phải chakra. Lấy qua một bên tấm gương. Đem chakra thâu nhập trong hai mắt. Bạch, hai viên màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian chậm rãi chuyển động. Phúc trí tâm linh đồng dạng. Shinsei cảm giác mắt phải bên trong có một cỗ tin tức truyền vào não hải. Quỷ thần xui khiến, Shinsei gia tăng mắt phải chakra đưa vào. Mắt phải cấp tốc phát sinh biến hóa. Màu đỏ tươi ánh mắt bên trong. Ba viên màu đen câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Tạo thành một cái bốn góc máy xoay gió đồ án. Xoay chậm chậm lấy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Shinsei nở nụ cười. Bởi vì cái kia cỗ không hiểu tin tức kỳ thật chính là Mangekyo cơ bản phương pháp sử dụng. Hắn cảm ứng được. Bởi vì có tộc Senju lực lượng nguyên nhân, nếu như hắn sử dụng viên này mắt trái nhãn thuật mà nói, căn bản không cần giống Danzo như thế cần thời gian lâu như vậy mới có thể lần nữa sử dụng. Kakashi một ngày dùng 3 lần Kamui thiếu chút nữa mệt chết. Uchiha Obito vốn có đệ nhất tế bào sau lại có thể tự nhiên sử dụng hư hóa các loại năng lực. Danzo cái này có được đệ nhất tế bào. Nhưng không có hoàn mỹ dung hợp lão bất tử sử dụng nhãn thuật đằng sau. Cần tiếp qua một đoạn thời gian không ngắn mới có thể tái sử dụng. Mà Shinsei bởi vì hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào cùng Uchiha Shisui tế bào. Có thể một phút đồng hồ sử dụng một lần loại kia ảnh hưởng người tư tưởng nhãn thuật. Hơn nữa còn có thể tại Mangekyo trạng thái dưới nhẹ nhõm phóng thích phổ thông cao cấp ảo thuật. Cái này gọi Shinsei làm sao có thể không cao hứng. Nguyên bản hắn đối với có thể hay không từ Uchiha Itachi trên tay cướp đoạt Uchiha Shisui mắt trái. Còn không phải như vậy có nắm chắc. Nhưng bây giờ có Mangekyo. Nếu là còn không cách nào khắc chế Uchiha Itachi, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Shisui mắt phải nhãn thuật manga bên trong giảng không rõ ràng lắm. Cho nên ta thiết lập là như thế này. Mắt phải có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đối phương tư tưởng. Tiêu hao cực nhỏ, thời gian cooldown ngắn. Mắt trái có thể mãi mãi ảnh hưởng đối phương tư tưởng. Tiêu hao rất nhiều, thời gian cooldown rất dài. Hokage chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.